Xích Tâm Tuần Thiên, chương 114, Anh Hùng Đảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng cử trước kia đã nói, từ hắn cha mẹ sau khi chết toàn bộ Phương gia, chỉ có gia gia của hắn là thật tâm đợi hắn ời đi trên đường, Lăng Hà giải thích. Phương Hạc Linh gia gia chết được không tính là đột ngột, hơn nữa đã sớm hạ táng, bọn họ ai cũng không có thông qua bài vị khám nghiệm tử thi bản lĩnh. Ngay cả Phương Trạch Hậu khiến quyền có một ít kỳ quái, lần này tới cửa cũng không phải là một cái tốt thời cơ. Vì vậy, tại Lăng Hà tế bái sau khi, ba người liền lựa chọn rời đi. Được rồi, người nào không biết lão đại ngươi a, Triệu Nhữ Thành bĩu môi. Người hiền lành một cái, Lăng Hà đối mỗi người đều thật lòng đối đãi, mà Triệu Nhữ Thành một mặt vì Khương Vọng ủy khuất, một mặt lại vội vàng hòa giải. Khương Vọng chẳng qua là cười cười, liền nhảy vọt qua cái đề tài này, hắn cũng sẽ không vì thế để ý, đạo viện nghĩ như thế nào. Tập hình tư bên kia không có điều tra ra kết quả, lại an bài chúng ta đến điều tra chuyện này. Đây không phải là quấy rối sao? Ta cùng Phương gia như vậy không đối phó. Có lẽ này liền nói viện an bài chúng ta điều tra chuyện này nguyên nhân. Triệu Nhữ Thành nói ra, đạo viện hoài nghi Phương Hạc Linh. Khương Vọng cao mày, hắn không đáng giá được hoài nghi sao? Triệu Nhữ Thành hỏi ngược lại, luận chiến lực hắn không có gì chiến lực, bàn về trí lực hắn càng không có. Bằng cái gì một đội bốn người đều chết hết, chỉ còn hắn còn sống. Ta cảm thấy hắn bây giờ còn rất có lòng dạ. Lăng Hà nói câu lời công đạo. Hơn nữa hắn không có lên núi a, hắn nói hắn không có lên núi, ai biết được. Triệu Nhữ Thành buông tay ra, rời đi Phương gia, Lăng Hà dẫn đội đi đến đệ nhị trạm là tập hình tư. Nói chuẩn xác là tập hình tư tại Phong Lâm trong thành xử lý việc cơ mật cấu. Đạo huân trên bảng nhiệm vụ, nguồn gốc phong phú, binh bộ tập hình tư, đạo kịch bản thân, cho tới trang đình cũng có thể tại đạo huân trên bảng ban bố nhiệm vụ. Phương Hạc Linh tham dự món đó nhiệm vụ, là do tập hình tư khởi xướng, phẩm cấp phán định quả thật do tập hình tư hoàn thành. Bát phẩm nhiệm vụ đạo huân khen thưởng tại 100 tới 500 điểm trong lúc đó di động. Mà tập hình tư cấp nên nhiệm vụ định ra đạo huân khen thưởng chỉ có 150 điểm, tại bát phẩm trong nhiệm vụ thuộc về so sánh độ khó thấp. Điều này hiển nhiên không phù hợp thật tình. Hai cái bát phẩm tu sĩ, hai cái cửu phẩm tu sĩ tất cả đều chiến tử, nhiệm vụ như vậy độ khó ít nhất cũng phải là bát phẩm đỉnh cấp, cũng chính là khen thưởng 500 điểm đạo huân độ khó. Trên thực tế Lăng Hà bọn họ lần này tiếp điều tra nhiệm vụ sẽ có 300 điểm đạo huân, hơn nữa bọn họ vẫn chỉ là chịu trách nhiệm điều tra, cũng không cần xử lý chuyện về sau. Mặc dù có chỉ định nhiệm vụ nổi lên 3 thành khen thưởng nhân tố, nhưng coi như là hợp lý phẩm cấp phán định. Tập hình tư làm xử lý siêu phàm án kiện quan phương cơ cấu, ước chừng là cao ngạo quen rồi. Ba cái đạo viện tu sĩ mang theo đạo huân bảng nhiệm vụ đến đây kiểm tra đối chiếu sự thật tin tức, toàn bộ tập hình tư bên trong không có một người phản ứng. Tuy rằng Triệu Nhữ Thành tuấn mỹ vô cùng, không biết làm sao tập hình tư bên trong nữ tu sĩ mọi người đều mắt cao hơn đầu, căn bản chưa từng xem bọn hắn liếc mắt một cái. Lăng Hà lần lượt không sợ người khác làm phiền hỏi người, đã chịu vô số xem thường, phương mới tìm được chính chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập hình tư bình định món đó nhiệm vụ cấp bậc là một gã trường điếu sao mi du mạch cảnh tu sĩ. Lúc này hắn ngồi ở phía sau quầy cách dựng thẳng lan, cúi đầu cầm bút lông ghi chép cái gì, biểu cảm hết sức không nhịn được. Các ngươi có chuyện gì? Tại tập hình tư bên trong nhiều lần vấp phải trắc trở cũng không có ảnh hưởng Lăng Hà thái độ. Hắn vẫn chẳng qua là cười cười, hữu lễ có đoạn. Chúng ta là đạo viện đệ tử, vì bính mậu hiệu nhiệm vụ mà đến, chúng ta có 4 danh sư huynh đệ chiến tử ở đây lần trong nhiệm vụ. Lại là con mẹ nó chiếc này nhiệm vụ, điếu sao mi đột nhiên đem bút lông trong tay ném, có hết hay không rồi. Đại khái khả năng đích xác là bị đè nén một đoạn thời gian, lại cảm thấy này ba người trẻ tuổi khuôn mặt có thể khi, hắn đột một liền khởi xướng tính tình tới. Cái này con mẹ nó thầm ta, cái kia con mẹ nó cũng thầm ta. Ta đã bị phạt bổng 1 năm, các ngươi còn muốn thế nào? Nước miếng chấm nhỏ bay ngang, phách bàn gầm lên giận dữ không ngừng. Lăng Hà sơ sơ lánh tránh, còn định nói thêm. Một cánh tay đã đánh vỡ trên quầy dựng thẳng lan, níu lấy điếu sao mi vạt áo, sau đó đem cả người hắn ra bên ngoài rồi, trực tiếp dùng mặt của hắn đem những thứ kia dựng thẳng lan toàn bộ đẩy ra, đem cả người hắn xách đến quầy ngoài. Còn muốn thế nào, Khương Vọng sớm đã có chỗ bất mãn, tới nơi này lại nín một bụng khí, lúc này cũng bất kể cái gì độ lượng không độ lượng rồi, níu lấy điếu sao mi nói. Bởi vì ngươi sơ sẩy, đạo viện chết rồi 4 người đệ tử. Chết rồi, cái gì đều không có rồi, ngươi mẹ hắn bị phạt bổng 1 năm, rất thảm sao. Điếu sao mi cả người đều lờ mờ rồi, hắn tính tình còn không có phát xong, đạo kia viện tới tiểu tử cũng đã xuất thủ. Hắn trước tiên hội tụ đạo nguyên, lại trực tiếp bị mà không tự nhiên đánh tan. Không phải hắn không muốn phản kháng, nhưng là thật không có một chút điểm phản kháng dư địa. Thực lực sai biệt quá lớn. Uy uy uy, các ngươi làm gì? Tập hình tư bên trong nghe được động tĩnh những tu sĩ khác chạy tới. Tập hình tư trọng địa há lại cho ngươi càn rỡ. Lúc trước hỏi ý kiến thời điểm toàn bộ tập hình tư giống quỷ phòng dường như, khắp nơi im miệng không nói, mọi người mặt không biểu cảm. Này có thể vừa mới ồn ào điểm chuyện thoáng cái người liền đều đi ra. Lăng Hà thân hình thoáng một cái, đã ngăn ở những người này trước người. Chúng ta đón nhận đạo huân bảng nhiệm vụ, phụng mệnh điều tra bính mậu hiệu nhiệm vụ từ đầu đến cuối. Toàn bộ vượt chuyện đám người, tại trong lúc này đều phải phối hợp. Hắn tính tình tốt là bởi vì độ lượng lớn, nhưng tuyệt không có nghĩa là nhát gan. Ban đầu theo Khương Vọng đi Vọng Giang Thành, chính là đã làm xong máu tươi năm bước chuẩn bị. Lúc này đứng ở trước mọi người, quả thật thần sắc nghiêm nghị, đạo nguyên có tài khống chế. Tập hình tư mọi người sửng sốt. Nhưng đạo huân bảng là quốc trọng khí, tu sĩ thi hành đạo huân bảng nhiệm vụ lúc các phương cũng muốn phối hợp, đây cũng là quy củ. Cho nên nếu như hôm nay chuyện bởi vì là do kia danh điếu sao mi không phối hợp gây nên, này mấy cái đạo viện tu sĩ phát tác cũng có pháp lý có thể theo. Vậy cũng không thể mò mẫm tới a, chính là đập hư của công các ngươi thường thế nào. Bất kể như thế nào, bọn họ nhất định phải duy trì tập hình tư thể diện. Thường thế nào, Triệu Nhữ Thành nở nụ cười, đi lên phía trước nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ như vậy mấy căn mộc dựng thẳng lan, các ngươi muốn bồi bao nhiêu tiền? Đây là tập hình tư bên trong gì đó, ngươi đương là cái gì? Người nọ cười lạnh nói, thế nào cũng phải muốn bồi cái trên dưới 100 kim sao? Bản ý của hắn là khiến cái này người biết khó mà lui, hiểu phân tắc. Muốn mặc dù biết đối với tu sĩ mà nói, đạo nguyên thạch mới là đồng tiền mạnh. Nhưng ăn, mặc ở đi lại, vẫn như cũ cũng không thể rời bỏ vàng bạc đồ vật. 100 kim không phải dễ dàng như vậy cầm, lại không được nghĩ Triệu Nhữ Thành đương cho dù là một trận cười dài. Tốt, hắn quay đầu đối Khương Vọng nói, tam ca động thủ không cần băn khoăn, chúng ta theo 1 vạn kim tới nện, coi như cấp tập hình tư sửa chữa. Tập hình tư mọi người hai mặt nhìn nhau, một cái sắc mặt âm trầm trung niên tu sĩ xuất hiện tại chỗ bên trong. Nguyên lai là Triệu Đại Thiếu, hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, đây là tới ta tập hình tư khoe của tới. Người này chính là Phong Lâm Thành tập hình tư người phụ trách lục phẩm đằng long cảnh tu sĩ đơn trà. Chấp tư đại nhân, không dám nói như vậy, để tránh Triệu Nhữ Thành nổi lên tính tình tăng lên mâu thuẫn, Lăng Hà dành trước trả lời. Chúng ta đều là đạo viện đệ tử, nhận đạo huân bảng, theo như bình thường trình tự tới tập hình tư hỏi ý kiến án mà thôi. Nhưng vị này đương sự giả cự không phối hợp, thậm chí đột nhiên nổi giận. Vì để tránh cho động tĩnh ồn ào lớn, sư đệ ta đành phải trước chế phục hắn. Hắn đi vòng, lão tam đem người thả rồi, tại đan đại nhân trước mặt giống như cái dạng gì. Khương Vọng cười cười cũng thật sự trên tay buông lỏng, đem kia điếu sao mi vững vàng thả trên mặt đất. Còn vỗ vỗ bờ vai của hắn, không có sao chứ, điếu sao mi kinh hồn chưa định chẳng qua là nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Hắn lúc trước phát kia thông tính tình, người nào cũng không thể làm bộ không nghe thấy. Vì vậy Lăng Hà nói như vậy, tập hình tư mọi người vẫn thật là tìm không ra lý. Được rồi, nếu là bình thường trình tự, mọi người liền đều tản mát. Đơn trà xua tan mọi người, mới nhìn điếu sao mi nói. Mấy vị này đạo viện tài cao là nhận đạo huân bảng nhiệm vụ tới, có vấn đề gì, ngươi đều thật tốt trả lời, hiểu chưa? Rõ ràng, rõ ràng. Điếu sao mi nói, đơn trà lúc này mới gật đầu, chắp tay sau lưng rời đi. Từ đầu tới đuôi, từ đầu không đề cập tới khiến Triệu Nhữ Thành bồi tiền sự tình. Thảm rồi, cái này bị ghi hận trên. Triệu Nhữ Thành cười hì hì nói ra, trong miệng vừa nói thảm rồi, trên mặt nhưng không có một chút sợ hãi ý tứ. Khương Vọng quả thật vẻ mặt không sao cả, bọn họ đều là đạo viện trong hàng đệ tử người nổi bật, sau này rất có tiền đồ. Nếu như tương lai muốn vào tập hình tư, chỉ cần tu vi đuổi theo rồi, địa vị chỉ biết cao hơn đơn trà, nếu không phải vào tập hình tư kia lại càng không có cái gì thật lo lắng cho. Tới ở hiện tại, đơn trà nếu như nghĩ chơi thủ đoạn gì, thật đương đồng A không bao che khuyết điểm sao. Chúng ta là không sợ, chỉ sợ sự tình trong nhà chẳng quan tâm. Ngay trước mặt điếu sao mi, khó mà nói được quá trực tiếp. Lăng Hà chẳng qua là nhàn nhạt điểm một câu Triệu Nhữ Thành, sau đó mới nói. Lão tam ngươi vội vàng hỏi đi, từ đầu tới đuôi, hắn không có oán hận một câu Khương Vọng lỗ mãng, Triệu Nhữ Thành lớn lối. Cho dù không cẩn thận mà đắc tội với đơn trà như vậy thực quyền nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì bọn họ tam huynh đệ ở chung một chỗ, vô luận người nào làm chuyện gì, bề ngoài cái gì thái độ, bọn họ đều cùng nhau gánh chịu. Cách chương.